Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như ngay lập tức sẽ chuẩn bị ngất xỉu vậy. Nàng đã ở trong này đợi hơn 7 tiếng đồng hồ. Bởi vì không hề báo động trước, lại cách ngày dự tính 3 ngày. Buổi sáng nàng còn đến công ty đi làm, không nghĩ tới giữa trưa liền phát hiện nước ối của nàng bị vỡ. Nói thực ra thì nàng có điểm bị dọa, cho nên mới lập tức gọi điện thoại cho lão công, cho biết tình huống của mình. Đây là sai lầm của nàng, bởi vì nàng so với ai khác biết lão công có bao nhiêu khẩn trương. Quả nhiên không đến một phút đồng hồ, nàng liền thấy lão công nghiêng nghiêng ngả ngả lao đào mà vọt vào phòng kế hoạch, còn thiếu chút nữa đụng vào một cái ghế dựa mà ngã chồng vó. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bối rối, người còn có điểm hoảng hốt, làm cho đồng sự là Tiểu Vu thật sự càng xem lại càng lo lắng. Xung phong nhận việc lái xe đưa bọn họ đi đến khoa phụ sản. Nàng chính là nước ối vừa mới vỡ, căn bản một chút cảm giác đau đều là không có, cho nên duy nhất cần phải làm là chiếu cố lão công mặt không có một chút máu. Hai y tá qua phụ sản nhìn nhau, tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải. 3 giờ trước, nàng bắt đầu có cảm giác đau bụng, 15-20 phút một lần, đến bây giờ lại từng đợt hướng tới nàng đánh úp, làm cho nàng rốt cuộc không thể để ý đến lão công, chỉ có thể chuyên tâm tập trung hô hấp đối mặt cùng với đau đớn. Hoàn hảo, ba, mẹ, ba chồng, mẹ chồng đều đến đây. Ngay cả biểu ca đi công tác phía Nam trở lại công ty, nghe thấy tin này thì cũng đã chạy tới. 5 người ở bên ngoài chờ, nếu lão công chống đỡ không nổi mà té xỉu, ít nhất còn có người có thể chiếu cố cho hắn. Một cái đau bụng mãnh liệt bất ngờ đánh úp tới nàng, làm cho nàng nghe mắt ngón tay giữa nhọn nhọn bấm chặt vào tay của lão công. Lão bà, Âu Lệ Nghi thoạt nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, hắn không biết chính mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Xem nàng thống khổ, chính là chuyện hắn cảm thấy khó khăn vất vả nhất cả đời này. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nữ nhân sinh ra đứa nhỏ vất vả đến mức như vậy, là một quá trình đau khổ như vậy. Hơn nữa cho tới bây giờ, đứa nhỏ của bọn họ thậm chí còn chưa có chui ra. Đủ rồi. Hắn hôn lên thái dương ẩm ướt mồ hôi của nàng, khàn khàn nói với nàng. Cái gì là đủ rồi chứ? Bạch Tiệp Ngọc miễn cưỡng nở ra nụ cười, muốn từ rời đi được chú ý để giảm bớt cơn đau. Chỉ cần một đứa là đủ rồi, anh muốn đi bộ caro. Hắn đau lòng đối với nàng nói, nhưng mà em muốn có hai bảo bối. Nàng cắn răng nói, lại một trận đau đánh úp lại, lại một lần nữa dùng đầu ngón tay cắm chặt vào cánh tay của hắn. Lại nghi mặt không có một chút máu trên mặt đột nhiên che kín hoảng sợ. Lão bà, giúp em kêu y tá đi. Nàng suy yếu nói. Y tá, y tá à? Hắn nghe vậy lập tức dừng giọng kêu to. Y tá vén rèm đi tới thay nàng kiểm tra rồi sau đó gật gật đầu. Âu tiên sinh à, phu nhân mau sinh rồi, chúng tôi muốn đưa cô ấy chuẩn bị tiến hành phòng sinh, anh có muốn vào hay không? Không cần. Bạch Tiệp Ngọc nhanh chóng đưa ra quyết định. Muốn. Cơ hồ cùng thời gian, Âu Lệ Nghi cũng cất tiếng trả lời. Anh sẽ té xỉu đó lão công à? Nàng duy yếu lại lo lắng nhìn hắn nói. Anh muốn ở cùng với em. Cho dù mặt cắt không còn một chút máu, hắn vẫn như cũ là cố định nói. Y tá cười cười. Vậy thì cùng vào đi. Hắn không có té xỉu, khi nàng sinh sản vẫn bồi ở bên cạnh người nàng, không ngừng đối với nàng nói lời yêu thương. Bọn họ ở trong phòng sinh cùng nhau chiến đấu hăng hái nửa giờ. Cục cưng đầu lòng thi thế, mới oa oa cất tiếng khóc chào đời. Họ trở thành tân bố mẹ rồi. Âu Lệ Nghi đem con ôm đến cho nàng xem, biểu tình trên mặt ôn nhu đến mức nàng cơ hồ không thể không thừa nhận được. Bảo bối thật là đáng yêu. Về sau nhất định sẽ là một đông nữ sinh mê mệt chết bảo bối nhà chúng ta. Hắn khàn khàn nói. Bạch Tiệp Ngọc cười ra tiếng, bởi vì cục cưng ở trên tay hắn không chỉ hồng toàn bộ, mà còn có rất nhiều nếp nhăn, căn bản nhìn không ra xấu đẹp. Em còn muốn sinh ra một bảo bối nữa. Nàng nói cho hắn không quên lời trước khi tiến vào phòng sinh. Nếu hắn thật nhìn thích cục cưng như vậy, hơn nữa trải qua quá trình mang thai lần này, chứng minh thể trọng của nàng hoàn toàn không có vấn đề. Từ đầu tới đuôi chỉ béo có 10kg mà thôi. Mọi người đều nói trừ cái bụng, nàng căn bản tuyệt đối không giống phụ nữ có thai. Cho nên nếu nàng lo lắng béo cũng không thành vấn đề, như vậy cứ sinh thêm một hoặc hai tiểu hài tử cho hắn cũng không sao cả. Âu Lệ Nghi đột nhiên cả người cứng ngắc, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập khó xử. Lão bà, em còn muốn sinh thêm một đứa nữa, hoặc là hai đứa. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn như là sắp khóc, mà nàng lại nở ra nụ cười nhẹ nhàng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net